Vô địch kiếm vực, chương 1844, 1844, không đi thượng giới, chỉ giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy tiểu thất ngồi cự long bay lượn đi, trong lúc nhất thời, Dương Diệp có chút ngây người mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp lại tựa như là nghĩ đến cái gì, hắn chợt quay đầu nhìn về phía lúc trước dạ đế vị trí, nơi ấy, lúc này rỗng tuếch. Dương Diệp thần sắc trong nháy mắt dữ tợn. Hắn hai mắt chậm rãi đảo qua giữa sân. Các người không phải muốn tới giết ta lấy kiếm sao? Tới a, dứt lời, hắn hai tay nắm trong tay trường kiếm màu vàng óng cách khoảng không hướng về phía trước mặt chính là vừa bổ. Ông, tiếng kiếm reo vang vọng dựng lên, một đạo kim sắc kiếm khí ở trong sân chợt lóe lên, chuyển chớp mắt, cân nhắc vạn dặm bên ngoài từng cái. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ở Dương Diệp trước mặt bên ngoài mấy vạn dặm không gian vang vọng. Nhìn thấy một màn này, giữa sân sở có người trong lòng kinh hãi, dồn dập chợt lui, giờ khắc này, Dương Diệp cầm cái kia giải phong kim sắc kiếm, thiên tôn phía dưới, vô địch. Nhưng mà bọn họ không biết, thời khắc này Dương Diệp, đã là nỏ mạnh hết đà. Ở nơi này lúc, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, chuyển chớp mắt, bóng đen này trực tiếp bao phủ ở Dương Diệp, nhưng sau cùng Dương Diệp cùng nhau biến mất ở giữa sân. Mà đang ở cái này lúc, một giọng nói đột nhiên từ phía chân trời đánh tới. Lúc này lên, ta Dương Diệp không trên, lên, đại thế giới, ta, chỉ giết người. Tiếng như sấm vang, chấn động thiên địa. Qua một hồi lâu, giữa sân mới khôi phục bình tĩnh. Lại qua hơn 10 hơi thở về sau, nhất danh người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Cái này danh người đàn ông trung niên, chính là cái kia cổ đế. Cổ đế ngẩng đầu nhìn về phía trước Dương Diệp cùng đạo hắc ảnh kia rời đi địa phương, nhưng sau nhẹ giọng nói. Tiểu tử này là muốn báo thù à, nói đến đây, khóe miệng hắn đột nhiên nổi lên một cái tiếu dung, nhưng sau cong ngón búng ra, một đạo kim quang đột nhiên hướng phía trước Dương Diệp rời đi vị trí bắn nhanh đi. Hai hơi về sau, Dương Diệp thanh âm lần nữa từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Đa tạ, lúc này đây, thanh âm rất nhẹ, hiển nhiên. Dương Diệp đã rời đi rất xa. Giữa sân, cổ đế nhẹ cười cười, đột nhiên, hắn tiêu dung cứng ngắc, nhưng sau quay đầu nhìn về phía không xa chỗ. Vừa rồi vì sao không ra tay, cái kia một vùng không gian, một gã ăn mặc hoa bào người đàn ông trung niên đột nhiên đi ra, hoa bào nam tử tóc dài xõa vai, bên hông treo nghiêng lấy một cái bạch sắc hồ lô rượu, toàn thân trên dưới tản ra một nho nhã khí tức. Vì sao phải xuất thủ? Hoa bào nam tử phản vấn, trầm mặc nhất chớp mắt, hai người đột nhiên nhìn nhau cười. Cổ đế cười nói, chúc mừng, kia này, hoa bào nam tử nói. Cổ đế quay đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Cái kia dạ đế, thực sự là ngu không ai bằng. Dương Diệp kiếm trong tay, liền năm đó ba đại cổ tu giả cũng không dám cưỡng cầu, mà hắn, dĩ nhiên hám lợi đen lòng, tuyển chọn cường đoạt, thật sự là ngu xuẩn a. Hoa bào nam tử khẽ lắc đầu. Hắn không phải ngu xuẩn, hắn chỉ là cái kia hồng bào thiên tôn quân cờ. Cái kia hồng bào thiên tôn, cũng là ngu. Cổ đế đạo, hoa bào nam tử lần nữa lắc đầu. Hắn, cũng là quân cờ. Nghe vậy, cổ đế chân mày cau lại. Mà lúc, hoa bào nam tử lại nói. Theo ta được biết, cái này Dương Diệp, diệt doanh ra cái kia vị yêu nữ gia tộc. Thế nhưng... Người cũng biết cái kia vị yêu nữ vì sao hiện tại cũng không ra mặt đi đánh chết hắn. Cổ đế nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này ta cũng nghe đồn, cái kia yêu nữ đã từng còn phái phân thân đi trước doanh gia. Thế nhưng, còn giống như là không có bảo trụ cái kia doanh gia. Hoa bào nam tử quay đầu nhìn về phía không xa chỗ, sau đó nói. Các hạ, người cảm thấy thế nào? Một lát sau... Mảnh không gian kia đột nhiên truyền đến một giọng nói. Người này, trên người có nhiều loại nhân quả, đã từng chí ít ba người thay đổi qua vận mệnh của hắn quỹ tích, ba người này đều có nghịch thiên khả năng, so sánh với cái kia ba vị cổ tu giả, như thế nào? Hoa bào nam tử đột nhiên hỏi, bọn họ vì sao không dám ra mặt đoạt Dương Diệp kiếm trong tay? Đạo thanh âm kia đột nhiên phản vấn, nghe vậy, hoa bào nam tử trầm mặc, cái này lúc. Đạo thanh âm kia lại nói, bọn họ không cầm, không phải sợ cái này Dương Diệp tiềm lực, mà là không muốn tiếp hạ Dương Diệp trên người nhân quả, cũng không muốn tiếp hạ kiếm kia nhân quả. Thế nhưng, cái này không có nghĩa là bọn họ không muốn, mà Dạ Đế cùng cái kia Hồng Bào Thiên Tôn, bọn họ cũng không phải kẻ ngu dốt, đáng tiếc, hai người bọn họ cũng không có tuyển trạch. Ai là bọn họ người phía sau màn? Hoa Bào Nam Tử đột nhiên hỏi. Thần đao, đao của ngươi tuy là đã có thể thông thần, thế nhưng, ở nơi này hạ giới, có thể người đòi mạng ngươi, tựa hồ cũng không thiếu, mà cái kia vị, vừa vặn có thể. Thanh âm kia đạo, cái này Hoa Bào Nam Tử, chính là cái kia Thần Đao Thiên Tôn. Cái này lúc, thanh âm kia đột nhiên lại nói, Cổ Đế, Thiên Tôn đã vẫn lạc một vị, ngươi có thể thượng vị. Cổ Đế lắc đầu cười, không không, ta còn kém xa lắm. Thần Đao nhìn về phía Cổ Đế, ngũ đại đế bên trong, Thiên Toán huynh nhất thần bí, mà ngươi Cổ Đế, tắc thì vai trò thấp nhất. Cổ Đế cười nói, biết đến càng nhiều, thì sẽ càng khiêm tốn, lại người, hay là những thứ này danh xưng, đều là chút phù vân, không phải sao? Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía lúc trước đạo thanh âm kia khởi nguồn chỗ. Kỳ thực, ta càng tò mò hơn Thiên Toán tiền bối lai lịch, bất quá, ngươi chính là đừng nói nữa, ta sợ Thiên Toán tiền bối giết người diệt khẩu. Âm thầm người nọ, chính là ngũ đại đế một trong, Thiên Toán. Thiên Toán trầm mặc một hồi, sau đó nói, không có lai lịch ra sao, bất quá là thượng giới nhất giới thư sinh mà thôi. Cổ Đế cười cười, hai vị, cáo từ, dứt lời, thân hình hắn run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Cổ Đế đi về sau, cái kia Thần Đao đột nhiên nói. Hắn tựa hồ đang tương trợ cái kia Dương Diệp, đổ, Thiên Toán nói, hắn đang đánh cuộc, Dương Diệp thân lên, nhân quả rất nhiều, thế nhưng, kỳ ngộ cũng rất nhiều. Ở cùng với hắn người, hoặc là thành thần, hoặc là thành quỷ. Thành thần, thành quỷ, không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi trợn mở con mắt. Thức dậy, cái này lúc, một giọng nói tự Dương Diệp bên tai truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, ở bên cạnh hắn. Là cái kia Dương Liêm Xương, mà Dương Liêm Xương thân về sau, là U Minh Điện Chư Nữ. Lúc này, chúng nữ đều ở đây nhìn hắn, Dương Diệp đang muốn nói, cái này lúc, cái kia kỵ heo thiếu nữ đột nhiên đi tới trước mặt của hắn, nhưng sau một quyền đánh vào bụng của hắn. Thình thịch, theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên, Dương Diệp thân thể tức thì khom thành cong hình. Dương Diệp tức thì nổi giận, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kỵ heo thiếu nữ, đang muốn nói. Nhưng mà, cái kia kỵ heo thiếu nữ lúc này khuôn mặt trên lên, cũng là có hai hàng trong suốt dịch thể. Khóc, Dương Diệp sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lúc, kỵ heo thiếu nữ đột nhiên bắt hắn lại y phục, lạnh lùng nói. Dương Diệp, người nhớ kỹ cho ta, người cái mạng này là nhị tỷ phục dụng đổi lấy. Lần sau muốn đi liều mạng lúc, mời ngẫm lại tỷ của ta. Nói xong, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp trầm mặc, giữa sân trung nữ cũng trầm mặc. Một lát sau, Dương Liêm Xương nói, lúc này đây, người có chút trùng động, người dù cho giải phong kiếm kia, thế nhưng, cái kia Dạ Đế nếu như không cùng ngươi chiến, mà là tuyển trạch trốn, người căn bản bắt hắn không có biện pháp. Người muốn tinh tường một điểm, người dùng trên, lên, thần vật, có thể cùng chuẩn minh cảnh cường giả một trận chiến. Thậm chí chém giết chuẩn minh cảnh cường giả, thế nhưng, chính ngươi chân chính cảnh giới, chỉ có chân cảnh nhị đoạn. Dương Diệp gật đầu, ta biết, Dương Liêm Xương khẽ gật đầu, nhưng sau nàng xem hướng minh nữ trung nữ. Chúng ta đi thôi, làm cho hắn an tĩnh an tĩnh. Trung nữ gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Mà cái kia minh nữ cũng là đi tới Dương Diệp trước mặt, sau đó nói. Chúng ta biết, ngươi nghĩ vì nhị tỷ báo thù. Thế nhưng, việc này, không thể gấp, cũng không gấp được. Cho nên, hiện báo thủ tình, trước tạm thời thả một chút đi. Nói xong, nàng cũng xoay người biến mất ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp sâu hấp một hơi, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Tiểu tử, có phải hay không cảm giác mình vẫn là rất yếu? Hậu Khanh đột nhiên nói, Dương Diệp gật đầu, mặc kệ thực lực ta đề thăng nhiều thiếu, luôn là có so với ta càng người cường đại. Điều này làm cho ta y nguyên vẫn là yếu như vậy. Đây không phải là bình thường sự tình sao? Hậu Khanh nói, theo thực lực của ngươi đề thăng, ngươi tiếp xúc người sẽ bất đồng. Lấy một thí dụ, như một con tiểu miên dương cả đời đối đãi ở bãi nhốt cừu, nó sẽ cảm thấy, bọn họ đầu lĩnh là mạnh nhất. Thế nhưng, khi nó ly khai bãi nhốt cừu tiến nhập thâm lâm chi về sau, nó sẽ phát hiện, cái này thế giới, còn có lang, còn có hổ, còn có sư tử, còn thật nhiều không biết lại sinh vật mạnh mẽ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói. Ngươi cảm giác mình yếu, cái này là một chuyện tốt, bởi vì ngươi là ở lấy chính mình cùng những thứ kia ưu tú lại người cường đại so với. Như ngươi đi cùng những thứ kia rác rưởi so với, vậy ngươi tự nhiên sẽ cảm giác mình vô cùng ưu tú, thế nhưng, đó bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại, ta muốn mạnh mẽ, giờ khắc này, hắn khẩn cấp muốn có thực lực, đặc biệt phía trước huyết nữ chết, còn có tử nhi chuyện tình. Như thực lực của hắn đủ cường đại, nhị tỷ sẽ không phải chết, tử nhi cũng sẽ không cần làm cho tiểu thất chiếm giữ thân thể. Cảnh giới, Hậu Khanh nói, cảnh giới là trụ cột, ngươi bây giờ nhất định phải mau sớm để thăng cảnh giới của mình, chỉ có ngươi cảnh giới tăng lên, ngươi khắp mọi mặt năng lực mới sẽ cùng theo để thăng, mà ngươi cũng mới có thể chịu đựng nổi rất nhiều huấn luyện cường độ cao, đặc biệt thần hồn của ngươi cùng tinh VVQUS thần. Dương Diệp gật đầu. Hắn cúi đầu nhìn về phía tay của mình, tại hắn lòng bàn tay, là một quả trái cây. Chân linh quả, trái cây này, chính là phía trước cổ đế đưa cho hắn cái viên này chân linh quả. Hắn cũng không biết đối phương vì sao phải tiễn hắn này cái chân linh quả, chẳng qua với hắn mà nói, không trọng yếu. Quan trọng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái cây này có thể trợ giúp hắn tăng thực lực lên. Nắm trái cây. Dương Diệp xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Hồng Mông Tháp đệ nhị tầng, lúc này, tầng này bên trong, chỉ có Tiểu Thiên cùng Lục Đinh thần hỏa, mà dường lên, đã rỗng tuếch. Tiểu Thiên đi tới Dương Diệp trước mặt, nhẹ giọng nói. Người thiếu Tiểu Thất một cái xin lỗi. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên nói. Kỳ thực, nàng tiến nhập tử nhi thân thể, mượn tử nhi thân thể xuất thủ, cũng là phi thường vô cùng nguy hiểm. Nàng sở dĩ muốn vội vã đi thượng giới, là bởi vì nàng xuất thủ về sau, thần hồn đang chậm rãi tiêu tán, nàng nhất định phải trở lại trong gia tộc của chính mình, mới có thể bảo trụ linh hồn của chính mình. Như đi về trễ, nàng cũng là sẽ chết. Dương Diệp trầm mặc, cái này lúc, Tiểu Thiên lại nói, bất kể là Tiểu Thất, vẫn là Tử Nhi, các nàng làm như vậy, đều chỉ là vì trợ giúp ngươi. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại, tại hắn khóe mắt. Đột nhiên tràn ra hai hàng trong suốt như thủy tinh dịch thể, cách trương.